Chương 266, Bạch Tháp cảnh địa 20, tăng thêm. Không đợi Hàm Hương kịp phản ứng, một đường hung hãn lực lượng đánh vào trên người nàng. Không kịp tránh đi, Hàm Hương bị cái kia đạo lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mất đi một hồn, Hàm Hương nơi đó đã nhận lấy cái này lực lượng, ngã trên mặt đất, lập tức hé miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngẩng đầu, Hàm Hương hướng về phía trước xem xét, lại nhìn thấy đi mà quay lại Mạc Lăng đứng ở nơi đó, âm lãnh nhìn xem nàng. Hận không giết được nàng, lại cẩn thận từng ly từng tí ôm Lạc Tâm. Trong nháy mắt đó, Hàm Hương hiểu được Lạc Tâm tại sao phải hướng nàng trên thân kiếm đụng, dù cho tâm chết, nàng cũng vẫn là sẽ đau nhức. Nàng vừa mới cứu được nam nhân, cho đi nàng trọng trọng một đòn a, cỡ nào trâm trọng. Hàm Hương, ta nhờ ngươi bảo hộ Tâm Nhi, ngươi lại dám tổn thương nàng. Mặc Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua Lạc Tâm vết thương, sắc mặt lạnh dọa người. Vết thương kém như vậy một chút liền đâm vào trái tim nàng, chẳng lẽ là điên hay sao? Mưa to rơi vào trên người, làm ướt ba người quần áo, Hàm Hương ngã trên mặt đất, nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống. Ngươi cho tới bây giờ không hỏi ta nguyên nhân, mỗi lần cũng là nàng nói cái gì chính là cái gì. Mặc Lăng, ngươi giết ta đi. Khỏe miệng máu tươi còn tại chảy, Hàm Hương cứ như vậy ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bạch, mang theo châm chọc nụ cười. 10 năm, đi theo Mặc Lăng 10 năm. Mấy lần sinh tử, kết quả là, tổn thương nàng sâu nhất lại là nàng một lòng nghị che chở hắn. Máu tươi, nước mắt, nước mưa, Hàm Hương đã không phân rõ đó là cái gì cùng cái gì, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi quá. Nhìn xem như thế Hàm Hương, Mạc Lăng khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, 10 năm qua, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hàm Hương cái dạng này. Vì sao trong lòng có trong nháy mắt sợ hãi giật giật môi, Mạc Lăng muốn nói cao ý gì? Trong ngực Lạc Tâm lại đột nhiên mở miệng, Mạc Lăng ca ca, ta thật là khó chịu. Mạc Lăng nghe xong, túi đầu nhìn xem Lạc Tâm, an ủi, Tâm Nhi, đừng sợ, ta sẽ không để cho người có việc. Ngẩng đầu nhìn Hàm Hương, Mạc Lăng đạm mạc nói ra, ba ngày này ngươi tốt nhất tỉnh lại, ta 3 ngày sau rời đi nơi này, đến lúc đó ta hy vọng ngươi đã tỉnh lại kết thúc rồi. Dứt lời, Mạc Lăng không còn đi xem Hàm Hương một chút, ôm Lạc Tâm bước nhanh rời đi. Không chần chờ, không quay đầu lại. Nằm trên mặt đất Hàm Hương cười, cười rất đẹp, cũng rất thê lương tỉnh lại. Hắn đưa nàng đánh trọng thương, muốn cho nàng nói, cũng chỉ có cái này tỉnh lại 2 chữ nằm một hồi. Hàm Hương từ trong không gian xuất ra một viên đan dược ăn hết, ngay sau đó gian nan đứng lên. Nàng bây giờ còn không thể ngã xuống, dòng sông bên trong si mị chi độc còn không có giải. Nàng không thể hại nữa những người kia, nàng nhất định phải đi đem độc giải một bên khác. Trọng Nguyệt mấy người còn tại bờ sông không hề rời đi, bởi vì Bắc Minh Dạ còn không có từ hào quang màu đen kia bên trong đi ra. Đều hơn nửa canh giờ. Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, chủ nhân muốn lưu cờ na ho mới có thể đi ra ngoài. Trọng Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, ta cũng không biết. Mặc dù đổ mưa to, Trọng Nguyệt mấy người cũng không hề rời đi, mà là đứng ở nơi đó chờ Bắc Minh Dạ từ trong hắc vụ đi ra. Lại mau hơn nửa canh giờ thời điểm. Cái kia trôi nổi ở giữa không trung tấm gương mãnh liệt vỡ vụn ra, hắc sắc quang mang cũng chậm chậm biến mất. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, đều thở dài một hơi, cuối cùng là đi ra. Hắc vụ tán đi, mọi người thấy chậm rãi xuất hiện ở chỗ nào Bắc Minh Dạ, đều giật mình sửng sốt một chút. Không có thể đi cảm thụ, dễ như trở bàn tay, bọn họ đều liền có thể cảm nhận được Bắc Minh Dạ mạnh lên, tất cả mọi người quần áo đều bị làm ướt, duy chỉ có Bắc Minh Dạ quần áo không có. Giống như là nước mưa căn bản là không có rơi xuống trên người hắn, một dạng tăng thêm một trường, ngủ ngon, liên quan tới Hàm Hương cùng Mạc Lăng, ta hay là tránh trước.